Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải lần đầu tiên nhà thi đấu này tổ chức concert của một ngôi sao lớn. Từ trước đến nay chưa từng xảy ra sự cố nào như vậy. Tại sao lại rơi đúng vào buổi concert của anh ta? Thượng Quan Hành thật sự may mắn đến mức này sao? Anh ta nghĩ lại, lòng bàn tay lạnh toát. Nếu như vừa nãy anh ta bước thêm một, hai bước về phía trước, có lẽ bây giờ đã mất mạng rồi. Trở lại phòng hậu trường, Thượng Quan Hành ngồi xuống ghế, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Anh ta rút điện thoại ra, trên hot search đã xuất hiện từ khóa. Buổi concert của Thượng Quan Hành xảy ra sự cố. Không chút do dự, anh ta gửi từ khóa này cho một người. Sau đó gọi điện, giọng điệu mang theo sự bực tức. Anh thấy tin tôi vừa gửi chưa? Chuyện này là sao đây? Không phải anh đã nói rằng sau khi lập hấp vận trận, vận khí của tôi sẽ tốt hơn sao? Chẳng lẽ đây chính là vận khí tốt mà anh nói? Anh ta suýt chút nữa bị đèn chùm đập chết đấy. Bên kia đầu dây, giọng nói trầm ổn vang lên. Thờ ơ đáp, hấp vận trận chỉ giúp anh có vận khí tốt hơn trước kia. Còn cụ thể thế nào thì phụ thuộc vào lượng vận khí mà anh hấp thu được. Tôi đã cảnh báo rồi, không được quá tham lam. Nếu không, rất dễ bị người khác phát hiện. Người kia ngừng lại một chút, rồi nhếch môi cười lạnh. Hơn nữa, chẳng lẽ anh muốn nói hấp vận trận không có tác dụng sao? Nếu không có nó, e rằng bây giờ anh vẫn chỉ là một ngôi sao nhỏ lỗi thời. Còn lâu mới đủ tư cách tổ chức concert riêng. Lời nói của người đó cay nghiệt đến mức khiến sắc mặt Thượng Quan Hành lập tức xa sầm. Ý anh là gì? Anh đang muốn nói rằng, nếu không nhờ trận pháp của anh, hôm nay tôi đã bị đèn chùm đập chết. Tôi còn phải cảm ơn anh đúng không? Càng nói, anh ta càng tức giận. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân. Có người đi vào phòng. Thượng Quan Hành giật mình. Lập tức cúp máy, anh ta quay phát lại. Giọng đầy cảnh giác. Ai? Người đứng trước cửa là một cô gái. Đeo kính râm và khẩu trang. Dáng vẻ lặng lẽ. Thượng Quan Hành nhíu mày. Nghĩ rằng đây là fan lén lút trà trộn vào hậu trường. Liền lạnh nhạt nói, đây là khu vực hậu trường, fan không được phép vào. Anh ta hơi cau mày, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Nếu cô muốn xin chữ ký, tôi sẽ ký cho cô ngay bây giờ. Cô gái ấy không nói gì, chỉ đưa tay tháo kính râm và khẩu trang xuống. Thượng Quan Hành thoáng sững người, rồi ánh mắt dần sáng lên. Cuối cùng cũng nhận ra cô, Kỷ Hòa, tuy hai người chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nhưng cả hai đều hoạt động trong giới giải trí, là những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng. Họ biết tên và thân phận của nhau, ít nhất cũng từng nghe qua. Thượng Quan Hành nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, mỉm cười khách sáo, cô Kỷ, hóa ra cô cũng đến nghe concert của tôi, sao không báo trước một tiếng? Tôi có thể bảo nhân viên xếp cho cô chỗ ngồi tốt nhất. Khỏi phải tự mua vé. Chỗ ngồi tốt nhất, nghe vậy, khóe môi Kỷ Hòa khẽ nhếch lên. Trong lòng cười nhạo, lại một chỗ, tốt nhất, như của Lâm Hiểu Thiên sao. Tấm vé mà Thượng Quan Hành tặng cho Lâm Hiểu Thiên, vốn không phải là một món quà tùy tiện. Cậu ta được sắp xếp ngồi ở vị trí đó, không phải để có trải nghiệm xem tốt hơn. Mà là để bị hút sạch vận khí. Thật đáng tiếc cho Lâm Hiểu Thiên. Vì bạn bè, cậu ta gác lại công việc để đến đây. Nhưng nào ngờ đối phương chẳng hề xem cậu ta là bạn. Người ta chỉ nhắm vào vận khí của cậu ta mà thôi. Không chừng, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Thượng Quan Hành lợi dụng Lâm Hiểu Thiên. Nếu không, tại sao hết lần này đến lần khác cậu ta đều bị xếp cùng nhóm với Dương Vận? Hết bị chèn ép, lại gặp đủ thứ xui xẻo. Kỳ Hòa không trả lời lời đề nghị của Thượng Quan Hành. Mà thay vào đó, cô hỏi thẳng, Anh có biết vì sao đèn chùm lại rơi xuống không? Thượng quan hành hơi nhíu mày, có lẽ nghĩ rằng cô vẫn chưa hoàn hồn sau sự cố vừa rồi. Bèn trấn an, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, may mà không ai bị thương. Không phải tai nạn, Kỳ Hòa nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự chắc chắn tuyệt đối. Tôi đã phá hủy hấp vận trận của anh. Toàn bộ vận khí mà hôm nay anh hấp thu được đã bị hủy sạch. Đồng thời, bản thân anh cũng bị phản phệ. Chiếc đèn chùm rơi xuống chính là dấu hiệu đầu tiên. Còn những chuyện tiếp theo sẽ ngày càng tệ hơn. Dù chưa đủ để lấy mạng Thượng Quan Hành, nhưng cũng đủ để anh ta nếm trải khổ sở. Thượng Quan Hành im lặng nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại. Kỳ Hòa nhận ra hầu kết của anh ta khẽ chuyển động, dường như đang căng thẳng, nhưng chỉ sau vài giây, anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng như chẳng có gì đáng để bận tâm. Tôi không hiểu cô đang nói gì, anh ta vẫn cố chấp giả vờ. Nếu tôi nhớ không lầm, thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đúng chứ, cái gì mà vận khí, phản phệ. Nghe cứ như chuyện thần thoại. Chúng ta sống trong thế kỷ 21, phải tin vào khoa học. Kỳ Hòa chậm rãi bước lên một bước, giả vờ không hiểu. À, được thôi, tôi sẽ giải thích rõ hơn. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng câu từng chữ cất lên đều sắc bén như lưỡi dao mỏng lướt qua cổ họng. Anh tổ chức concert không chỉ để biểu diễn, mà còn để hấp thu vận khí của những người đến đây. Vận khí của hàng nghìn fan hâm mộ đều bị anh hút lấy, biến thành của mình. Anh không thực sự may mắn hay tài giỏi. Mọi thứ anh đạt được hiện tại, từ danh tiếng đến thành công, chẳng qua là do anh trộm mà có. Qua đôi mắt của Thượng Quan Hành, Kỳ Hòa nhìn thấy con đường mà đáng lẽ anh ta phải đi. Trong giới giải trí, một nghệ sĩ có thể nổi tiếng hay không, ngoài thực lực còn phải xem số mệnh. Nhưng số mệnh của Thượng Quan Hành vốn không phải dành cho ánh đèn sân khấu. Theo quỹ đạo bình thường, anh ta đáng lẽ chỉ là một ca sĩ hạng 2, năm 25 tuổi. Anh ta sẽ nổi lên nhờ ca khúc, tưởng niệm, thu hút được một lượng fan nhất định, từ đó có chỗ đứng trong giới. Đối với một người bình thường, như vậy đã là rất tốt, nhưng Thượng Quan Hành lại không cam lòng. Anh ta không muốn đợi đến lúc đó, cũng không muốn chấp nhận một thành tựu tầm thường. Vì thế, anh ta đi tìm người tinh thông huyền thuật, lập nên hấp vận trận, ngang nhiên chiếm đoạt vận khí của kẻ khác. Nhưng, vạn vật trong trời đất luôn có sự cân bằng. Anh ta có được vận may không thuộc về mình, thì chắc chắn sẽ có người bị cướp đi vận may đáng lẽ thuộc về họ. Thượng Quan Hành ngày càng nổi tiếng, bước lên sân khấu trong ánh hào quang rực rỡ. Nhưng đồng thời, dưới khán đài, trong số hàng nghìn người hâm mộ của anh ta, có người chỉ thiếu một điểm để đậu vào trường đại học mơ ước. Có người chỉ vì bỏ lỡ một chuyến tàu mà vĩnh viễn mất đi cơ hội gặp lại người mình yêu. Vận khí của họ biến mất, đổi lại là vinh quang của anh ta. Họ không hề biết rằng, những điều không may trong cuộc sống của họ không phải là ngẫu nhiên. Cách chương.